mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thu hoạch kinh nghiệm. Một canh, cầu đặt cùng tự động. A, Đặng Ẩn thét một tiếng kinh hãi. Đại ma đầu, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Cái này không thể nào, ngươi không thể nào tìm tới nơi này. Ngộ Không lại cười nói, nguyên lai ngươi nói đại ma đầu là ta nha. Bất quá, dường như ta cũng không làm gì người oán trách mà sự tình nha. Không phải là hút ngươi một chút sinh mệnh lực sao? Còn như hận ta như vậy sao? Lại nói, ngươi bản thân liền là một cái đại ma đầu. Chèn ép ngươi ta đây là vì dân trừ hại. Chính là đại hiệp cử chỉ. Làm sao lại thành đại ma đầu? Hấp thu sinh mệnh lực. Không, không muốn, Tôn đại hiệp, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đặng Ẩn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, nơi nào quản hắn khỉ gió cầu hay không tha, trực tiếp đi qua, bắt lại cổ của hắn, sau đó bắt đầu hút lấy sinh mệnh lực. Cái này Đặng Ẩn thực lực nguyên bản ngược cũng không trở thành như vậy không tốt. Tại Ngộ Không không biến thân dưới tình huống liền bị hắn trong nháy mắt chế trụ. Chẳng qua là hắn quá mức kinh hoàng, quên phản kháng, lúc này mới sẽ như thế. A, theo Ngộ Không bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực, Đặng Ẩn hoảng sợ kêu to lên, cảm thụ sinh mạng trôi qua. Hắn phảng phất thấy chính mình từng bước một đi về phía tử vong. Om sòm, Ngộ Không quát lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp thi triển định thân thuật đưa hắn định trụ. Nhất thời, thế giới thanh tịnh, Ngộ Không có thể an nhiên hấp thu sinh mệnh lực. Theo sinh mệnh lực không ngừng trào vào bên trong cơ thể. Ngộ Không sức chiến đấu cuồng tăng, 2610 ước, 2650 ước, 3150 ước. Ngộ Không lao thẳng đến Đặng Ẩn trong cơ thể sinh mệnh lực hấp thu 1/2. Sức chiến đấu cuồng tăng đến 4600 ức. Lúc này mới dừng lại. Lúc này, hắn trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu bạo động. Bất quá còn tại khả khống phạm vi. Nếu như hấp thu nữa đi xuống, tình huống sẽ không hay. Mà Đặng Ẩn, lúc này chỉ còn lại 1/4 sinh mệnh lực. Bị Ngộ Không bỏ qua sau, trực tiếp mềm liệt trên đất, mặt xám như tro tàn. Ngộ Không cũng không để ý hắn, trực tiếp đem tinh thần ý thức đầu nhập thần điêu đại thế giới đi tới Hoa Sơn. Lúc này, trung nữ có tại tu hành có tại tán gẫu, Lâm Chiêu Anh chính đang truyền thụ đệ nhị mộng đám người tu luyện tâm. Lại đột nhiên cảm giác trước mắt thoáng một cái. Sau đó liền phát hiện mình bị quấn đến trong phòng. Lâm muội muội thét một tiếng kinh hãi. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Hảo muội muội, ca ca có chuyện tốt muốn với ngươi chia sẻ. Ngộ Không cười tà nói. Lâm Chiêu Anh chợt cảm thấy không ổn. Ban ngày, phu quân, ngươi không muốn. Ngộ Không lại cười hắc hắc nói. Muốn, ta nói muốn liền muốn. Vừa nói, hắn đã đem Lâm muội muội quần áo cho lột xuống, sau đó ôm vào trong ngực bắt đầu thi triển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết tâm pháp. Lâm Chiêu Anh thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá tại Ngộ Không dưới sự nhắc nhở cũng vận khí tâm pháp. Nhất thời, từng cổ một cuồng bạo chân nguyên bị độ vào Lâm Chiêu Anh trong cơ thể. Vận hành 1 tuần sau, lại trở về Ngộ Không trong cơ thể. Lúc này, những thứ này chân nguyên đã bị thuần phục, Ngộ Không tu vi lại đang tăng mạnh, mà cùng lúc đó Lâm Chiêu Anh tu vi cũng ở đây tăng mạnh. Bên ngoài, đệ nhị mộng đám người còn đang nghi ngờ Lâm tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên biến mất. Không đều sẽ trong phòng truyền tới hòa âm liền nói cho các nàng biết câu trả lời. A, lại là phu quân cái kia bại hoại đang tác quái. Đệ nhị mộng không khỏi phun một tiếng. Bất quá, nàng mặc dù nói như vậy, nhưng là trước mắt vẫn không khỏi dần hiện ra tối hôm qua mình cùng phu quân chung một chỗ cảnh tượng. Trong lúc nhất thời thân thể mềm mại khẽ run, dạng mây đỏ đầy quai hàm. Ngộ Không cái này một lần hấp thu sinh mệnh lực quá nhiều. Lâm Chiêu anh một người độ hóa rất nhiều vẫn là không có độ hóa xong. Mà lúc này nàng đã tới cực hạn. Trong cơ thể chân nguyên đã chợt tăng gấp đôi. Ngộ Không biết tiếp tục nữa. Lâm Chiêu anh chân nguyên cũng tốt xảy ra vấn đề. Cho nên hắn buông ra Lâm Chiêu anh. Đưa tay liền đem bên ngoài đệ nhị mộng hít vào tới. A, tại đệ nhị mộng kêu lên trong. Ngộ Không nói lập tức cướp. Lần hai ở trên người nàng thi triển bá vương kim thương ngự phượng quyết. Không một sẽ công phu. Đệ nhị mộng tu vi cũng bắt đầu tăng mạnh lên. Đáng tiếc đệ nhị mộng tu vi quá thấp. Chẳng qua là trợ giúp Ngộ Không một ít biết. Liền đến cực hạn. Ngộ Không bất đắc dĩ. Chỉ có thể thay đổi người. Tiếp theo là Niếp Tiểu Thiến. Bạch Nương Tử. Tiểu Thanh. Một mực đổi 5 người. Ngộ Không trong cơ thể táo bạo chân nguyên đó mới tính độ hóa xong. Mà ngũ nữ tu vi cũng ở đây âm dương hòa hợp song tu bên dưới. Tăng mạnh hơn 2 lần. Đương nhiên, cụ thể tăng thêm bao nhiêu, cũng cùng các nàng bản thân tu vi có liên quan. Độ hóa xong trong cơ thể cuồng bạo chân nguyên. Ngộ Không sức chiến đấu đã từ 4.600 ức tăng lên tới 5.800 ức. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Ngộ Không rất là hài lòng. Bất quá, hắn hài lòng lại có người không hài lòng. Tiểu Điệp chờ không có được cùng dính mưa nữ tử đều biểu thị kháng nghị. Kháng nghị phu quân quan nhân ca ca quá thiên vị. Ngộ Không cười nói, các ngươi yên tâm, chỗ tốt thiếu không các ngươi. Trước chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Ngộ Không liền tại chỗ biến mất. Lần hai đi tới tiên hiệp đại thế giới. Cái này một lần, Ngộ Không phải đem dưỡng thành boss kinh nghiệm toàn bộ thu hồi. Đặng Ẩn bị Ngộ Không bị dọa sợ đến suýt nữa hồn phi phách tán. Ngộ Không trở lại lúc hắn mới vừa phục hồi tinh thần lại không lâu. Nhưng là còn chưa chờ hắn trốn xa, liền phát hiện đại ma đầu lại tới. A, đáng ghét, ta với ngươi liều. Đặng Ẩn biết rõ mình tại kiếp khó thoát, lại đem toàn thân chân nguyên tập hợp đan điền chuẩn bị tự bảo. Bất quá, Ngộ Không há có thể nhượng hắn như ý. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới Đặng Ẩn trước mặt, một quyền đánh vào hắn trên đan điền, liền đem hắn thật vất vả hội tụ chân nguyên cho đánh tan. Cho ta đàng hoàng một chút. Một cái định thân thuật. Đặng Ẩn ngoan ngoãn đứng bất động ở nơi đó. Sau đó Ngộ Không bắt đầu cuồng hút sinh mệnh lực. Theo sinh mệnh lực tràn vào, Ngộ Không sức chiến đấu lần hai chợt tăng. Bất quá, cái này một lần Đặng Ẩn trong cơ thể sinh mệnh lực chỉ còn lại 1/4. Cũng không lâu lắm liền bị Ngộ Không cho hút hết sạch. Hút sạch Đặng Ẩn sinh mệnh lực sau, Ngộ Không trực tiếp trở lại Hoa Sơn. Mà mất đi sinh mệnh lực Đặng Ẩn cũng nhanh chóng già yếu đi xuống. Mặc dù hắn tu vi vẫn còn, nhưng là sinh mệnh chạy tới phần cuối, không đều sẽ liền biến thành dần dần già rồi lão nhân. Râu tóc bạc phơ, mặt như vỏ cây, rất nhanh liền hai mắt lộ một cái tắt thở. Trở lại Hoa Sơn, Ngộ Không đem Tiểu Điệp chờ nữ bao đến. Sau đó thi triển bá vương kim thương ngự phượng quyết bắt đầu vì các nàng tăng cao tu vi. Không lâu sau, Tiểu Điệp, Bùn Ma, Lon chờ nữ thực lực cũng đều tăng lên gấp đôi có thừa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.